Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1460, chương 1460, không hiểu ra sao. Diệp Sắt cảm thấy dù sao không có tổn thất, vậy liền nói xong rồi, sau đó đem suy đoán của chính mình nói một lần. Lão bản nương gật gật đầu nói, những cái kia ban thưởng bên trong, người nghĩ chọn lựa cái nào một cái. Diệp Sắt sửng sốt dưới, như vậy dứt khoát, không có lý do a. Chính mình nói mò một hồi cũng có thể tính nhiệm vụ hoàn thành. Vậy sau này đụng phải loại này nhiệm vụ còn chấp hành cái rắm a. Trực tiếp đi trượt một vòng trở về vô nghĩa tốt rồi. Dù sao liền nói là phân tích của mình cùng suy đoán. Lão bản nương nói a, ngốc ở nơi đó làm cái gì? Diệp Sắt lấy lại tinh thần nói, đắt nhất một cái kia. Được, lão bản nương tiếp lấy nhìn hướng Diệp Nguyệt nói, ngươi nghĩ muốn cái gì? Diệp Nguyệt cũng là ngây ngốc, nàng cũng không có trông cậy vào nhiệm vụ lần này còn có thể cầm tới ban thưởng. Không khỏi nhìn rồi Diệp Sắt hai mắt, ngươi nhà là đoàn tàu trưởng con riêng a, dạng này cũng coi như nhiệm vụ hoàn thành. Phụ nữ Hầu Linh, Diệp Nguyệt vẫn là lập tức nói ra mình muốn đồ vật. Ngu sao không cầm, đạo lý kia cùng người ta đem tiền đưa tới cửa đồng dạng. Nói cái gì không có công không nhận lộc, gọi là làm ra mồm. Lão bản nương gật đầu nói, được rồi, ta nhớ xuống rồi, sau đó sẽ đem đồ vật đưa đến trong tay các ngươi. Diệp Sắt nói, sau đó, cái này cũng không có tiền lệ. Trừ phi là cần lấy chế tác, không cách nào hiện lấy, hoặc là trực tiếp thuyết pháp liền không phải là thành phẩm, mới sẽ trì hoãn cấp cho. Đồng dạng mặc kệ ban thưởng gì, lão bản nương đều trực tiếp cho rồi. Diệp Sắt muốn là năng lực, Diệp Nguyệt muốn là đồ vật, cũng là thành phẩm, không có lý do cần lấy trì hoãn. Lão bản nương nói, phó đoàn tàu trưởng có chuyện rời đi tử vong đoàn tàu rồi. Tạm thời vẫn chưa về. Có thể là đi gấp. Cho nên đồ vật quên đi lưu lại. Quay đầu ta cho các ngươi đưa đi. Cái này đích xác là cái lý do nói cho qua. Nhưng Diệp Sắt vẫn cảm thấy là lạ. Nhưng không nhiều lời cái gì. Chỉ là gật gật đầu. Diệp Sắt nói, kia ta về trước cá nhân thùng xe rồi. Quay đầu tìm ta. Lão bản nương mỉm cười nói, nghỉ ngơi thật tốt, ra rồi tòa ăn. Diệp Nguyệt nói, tại sao ta cảm giác có chút quái gì, dạng này đều coi như chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Sắt nói, đương nhiên quái gì, cuối cùng lý do kia là tại nói mò nhạt. Diệp Nguyệt nói thế nào? Diệp Sắt nói, ngươi muốn đồ vật coi như xong, có thể là tại Đông Phương Ngọc trong tay. Quên đi đem đồ vật đã lấy tới, nhưng ta muốn là năng lực. Diệp Nguyệt lộ ra giật mình biểu lộ, dư thừa đồ vật bên trong. Có hai loại đồ vật coi như mình không cần, cũng chỉ có thể cất giữ trong tay của bà chủ. Một loại là kỹ năng, một loại là năng lực. Đạt được kỹ năng có lẽ có thể lực sau. Cảm thấy chính mình vô dụng, nghĩ muốn cầm lấy đi giao dịch, cũng là có thể. Nhưng này đồ vật không có vật thật, là cầm không đi, chỉ có thể cất giữ trong lão bản nương trong tay. Làm ngươi cần lấy giao dịch thời điểm, liền cùng lão bản nương chào hỏi, để giao dịch đối tượng trực tiếp tại lão bản nương nơi đó thu hoạch được kỹ năng cùng năng lực. Cho nên, không tồn tại cần lấy lão bản nương đi Đông Phương Ngọc nơi đó lấy tình huống. Diệp Nguyệt nói, kia dưới mắt đây coi như là làm sao chuyện. Diệp Sắt đứng thẳng dưới bả vai, biểu thị chính mình cũng xem không hiểu. Chính mình nhiệm vụ thất bại, Đông Phương Ngọc không muốn cầm ra đồ vật đến xem như ban thưởng. Nhưng lão bản nương cứng rắn muốn nhét cho mình. Diệp Sắt hiện tại cảm giác chính là loại cảm giác này. Nhưng không có lý do a, mà lại, lão bản nương hoàn toàn không có làm như vậy lý do. Diệp Sắt chính mình cũng cảm thấy nhiệm vụ lần này coi xong thành. FK đều không thể nào nói nổi. về tử vong đoàn tàu trước đã làm tốt rồi nhiệm vụ thất bại chuẩn bị. Diệp Nguyệt đi theo nhíu mày nói, này chưa chắc chính là sự tình tốt. Diệp Sát nói, chí ít mặt ngoài trên là sự tình tốt, có đồ vật cầm trước hết cầm lấy. Quay đầu ta lại tìm cơ hội tìm kiếm lão bản nương miệng gió. Diệp Nguyệt nói, cũng đúng, lúc này đồng thời, lão bản nương khó được rời đi tòa ăn, đi đến Đông Phương Ngọc cá nhân thùng xe. Đông Phương Ngọc cá nhân thùng xe, hoàn toàn là hoa hạ cổ phong trang trí, đa số đều là thuần chất gỗ, chạm chỗ long phượng, lộ ra cổ kính mùi vị. Lão bản nương cũng rất là trực tiếp, tiến vào thùng xe trực tiếp nói, đồ vật. Đông Phương Ngọc mặt âm trầm nói, bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ sao? Lão bản nương mặt không biểu tình mà nói, đoàn tàu trưởng để ta mang cho ngươi đi nói, ngươi muốn làm sao chơi? Hắn đều không quản, người sống liền đại biểu có còn sống giá trị, người đã chết, tự nhiên là đại biểu không có giá trị. Đông Phương Ngọc cười rộ lên nói, ta rất đồng ý câu nói này. Lão bản nương nói, nhưng là, đã nhưng muốn chơi, liền muốn chiếu vào quy tắc chơi. Quy tắc là ngươi định, ngươi liền không thể phá hư. Cho rồi nhiệm vụ, lại chính mình đem nhiệm vụ mục tiêu xử lý. Cái này là không tuân thủ quy tắc, cho nên, đem đồ vật lấy ra. Đông Phương Ngọc sắc mặt lập tức lại âm trầm xuống. Lão bản nương nói, nhanh một điểm, đừng để ta khó làm. Hừ, ngươi cho rằng ta quan tâm như vậy chút đồ vật. Đông Phương Ngọc tức giận nói, ta không hiểu rõ, đoàn tàu trưởng tại sao phải che chở tiểu tử kia? Ta giúp đoàn tàu trưởng làm sự tình còn thiếu sao? Lão bản nương đạm mạc nói, ta chỉ là chiếu vào đoàn tàu trưởng ý tứ làm việc. Cái khác ta mặc kệ. Mới vừa nói chính là đoàn tàu trưởng nguyên thoại. Đông Phương Ngọc khẽ cắn răng, bỗng nhiên cảm giác được rồi cái gì, hít sâu một hơi nói, cho hắn. Lão bản nương cười rộ lên nói, ngươi nhìn, này chẳng phải đúng rồi, đồ vật kỳ thực liền trong tay ta, nhưng ngươi không điểm đầu, ta liền sẽ không đem đồ vật cho hắn, cái này kêu là quy tắc. Ngươi, Đông Phương Ngọc trừng lấy con mắt đứng lên, chỉ bất quá, lão bản nương hoàn toàn không quan tâm, đã quay người rời đi rồi. Đông Phương Ngọc cá nhân thùng xe, chớ chọc kia nữ nhân. Lúc này, Mafarian âm thanh vang lên, lập tức Mafarian liền từ mặt bên một chương sau tấm bình phong đi tới nói, kia nữ nhân cùng chúng ta không giống nhau. Đông Phương Ngọc cắn răng nói, nếu như không phải đoàn tàu trưởng, ta liền bóp chết nàng. Mafarian nói, cái này là trọng điểm. Nàng chỉ nghe đoàn tàu trưởng, căn bản sẽ không quan tâm hai chúng ta. Sợ rằng chúng ta là phó đoàn tàu trưởng. Mà lại, ta vẫn cảm thấy này nữ nhân không đơn giản. Đông Phương Ngọc nói, có cái gì không đơn giản? Mafarian nói, ngay cả chúng ta đều thường thường không biết rõ đoàn tàu trưởng động tĩnh, nhưng nàng lại biết rõ, này khó nói còn chưa đủ à? Đông Phương Ngọc khinh thường nói, chỉ có thể người đại biểu nàng cùng đoàn tàu trưởng quan hệ mật thiết mà thôi, hoặc là đoàn tàu trưởng sủng hạnh nàng. Dù sao, nàng là cái rất xinh đẹp nữ nhân. Mafarian nhìn hướng Đông Phương Ngọc trong ánh mắt lộ ra một tia khinh miệt, nhưng Mafarian ẩn tàng vô cùng tốt, kia tia khinh miệt lóe lên liền biến mất, lập tức nói, vẫn là câu nói kia, chớ chọc kia nữ nhân. Về phần tiểu tử kia, đoàn tàu trưởng chí ít cũng bày ra thái độ đến rồi, không phải sao? Đông Phương Ngọc hít sâu một hơi nói, tiểu tử kia không tốt giết, lại có phục sinh năng lực. Phục sinh năng lực a? Mafarian cười nói, chỉ là không tốt giết, lại không phải giết không được. Đi làm rõ ràng, hắn có là một loại nào phục sinh năng lực, không phải tốt, dù sao phục sinh năng lực số lượng rất ít. Đông Phương Ngọc gật gật đầu, lập tức nói, ta muốn có thể trực tiếp ra tay liền thuận tiện rồi. Mafarian chân thành nói, đã nhưng đoàn tàu trưởng tỏ rõ rồi thái độ. Chúng ta tốt nhất vẫn là tuân thủ. Đông Phương Ngọc nói, ta biết rõ, chẳng qua là cảm thấy phiền phức mà thôi. Ma Farin nói, yên tâm đi, coi như chiếu vào quy tắc chơi. Khó nói chúng ta còn có thể chơi không lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.